Hàng đêm thâu hoan, chương 1, góc truyện audio.com. Người ta có câu đàn ông cho dù ban ngày là trùng thì ban đêm cũng có thể là long. Bóng đêm buông xuống, Nhiếp Thần Phong ban ngày làm việc cả ngày đều như mất hết tinh thần, một bộ dạng lười biếng, nhưng khi ở trên giường cũng là tinh lực tràn đầy, sinh long hoạt hổ. Tuy rằng hàng đêm đều cùng Thẩm Túy nóng lạt mất hồn tình ái, nhưng hắn mỗi lần nghĩ đến thì cự long dưới thân, vẫn như cũ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, không có một điểm ý muốn mềm xuống, cương cứng vẫn như cũ kinh người. Hiện tại hắn đang cùng bạn gái Trương Vân Vân, dùng tư thế 69 khẩu giao cho nhau. À, thật thích, em sướng quá, nằm ở trên giường Nhiếp Thần Phong mị mị nửa con mắt vươn đầu lưỡi ướt át liếm vòng quanh cánh hoa, đầu lưỡi không ngừng khiêu khích liếm láp bề mặt âm hộ, sau đó tiến vào hoa kính nhẹ nhàng đè ép lên thành vách âm hộ cũng từng ngụm hút ái dịch đang cuồn cuộn đổ xuống không dứt. Miệng đang ngậm cực đại dương vi thi Vân Vân phát ra từng trận rên rỉ yêu kiều, thân hình như rắn nước không ngừng vặn vẹo, một đôi vú mềm mại lại đầy đặn khi thì cọ sát thân hình nóng như lửa của hắn, khi thì tiến lên ma sát lên dương cụ đã dính đầy ái dịch, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng nhẹ nhàng liếm vòng đỉnh dương cụ, làm cho hắn huyết mạch sôi sục dục hỏa đốt người. Cùng Thần Phong ở chung mấy tháng Vân Vân rất là rõ ràng vị trí mẫn cảm của bạn trai, nàng thuần thục vươn đầu lưỡi, lưu luyến liếm mút mạnh hai bòn bi của hắn, đầu nhũ tiêm trong lúc âu yếm hắn cũng đã cứng rắn như thiết. Tiểu yêu tinh, em làm anh thoải mái muốn chết, anh sắp không được rồi. Vân Vân hôm nay biểu hiện yêu mị, rất nhanh hắn đã không nhịn được dục vọng nóng cháy trong cơ thể. Vân Vân vừa nghe đến Thần Phong sẽ bắn, lập tức ngừng lại, xoay người, đồng thời bộ ngực khổng lồ tùy ý đong đưa vài cái, mắt to che kín dục vọng bất mãn nhìn thẳng hắn, quệt môi đỏ mọng gắt giọng. Bây giờ anh thích xong rồi thì em đây phải làm sao đây? Thần Phong há mồm tà mị cười xấu xa, hắn đương nhiên biết chính mình còn chưa thỏa mãn dục vọng của bạn gái. Vân Vân không đợi Thần Phong kịp phản ứng lập tức khóa ngồi ở trên bụng bạn trai, hai chân mở rộng ra, vạch ra môi cánh hoa tràn đầy ái dịch nhắm ngay đầu dương vi ti đã cứng ngắt đứng thẳng của hắn, quét qua lại vài cái bôi ái dịch lên đầu dương vi ti, sau đó chuyển mông ngồi xuống, dương vi ti ngay lập tức tràn đầy hoa kính, nàng lắc nhẹ vài cái để cho cự long vào sâu đến tận cùng, rồi sau đó nàng cả người mới ngã xuống nằm úp sấp trên người hắn thỏa mãn rên rỉ. À, thật thoải mái. Thần Phong ta ta cười, hóa ra nàng phía dưới sớm xuân chiều tràn ra, khó trách nàng vội như vậy. Phong, cự long nóng hổi của anh ở trong em, như vậy em mới cảm thấy thật thỏa mãn. Dứt lời, Vân Vân bắt đầu vặn vẹo mông lên xuống làm cho dương vi ti của hắn ra vào liên tục, nàng ái dịch đã sớm thấm ướt cả một vùng bụng của hắn, chậm rãi chảy xuống làm ướt cả hai hòn bi. Thần Phong cười cười nhìn bạn gái đang rong ruổi cưỡi trên người mình Vân Vân, không chỉ bộ dạng xinh đẹp, mỹ diễm, còn có dáng người nóng bỏng mắt. Rất nhiều đàn ông bỏ ra tâm tư để theo đuổi nàng, nhưng không một ai thành công. Nhưng mà hắn vừa cường thế, vừa ôn nhu lại hoàn toàn chinh phục được nàng, đáy lòng không khỏi có chút cảm giác thành tựu. Thần Phong ánh mắt không một khắc nào rời đi bộ ngực 38F trắng noãn của nàng, bộ ngực theo động tác lên xuống của nàng không ngừng lắc. Góc truyện audio.com, lư, vô cùng mị hoặc Thần Phong hận không thể há mồm cắn một ngụm. Chỉ tiếc cái miệng của hắn không với tới, chỉ có thể dùng một đôi tay không ngừng vuốt ve bộ ngực cao ngất của bạn gái cách trương.